Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856. Chương 858. Người không thể tự coi nhẹ mình, càng không thể tự cao tự đại. Tại thị khu thời điểm, Dương Long Quân cùng Phương Hằng đều tận lực áp chế tốc độ. Bất quá đến quốc lộ về sau, Dương Long Quân bắt đầu chậm rãi gia tốc. Hắn hai con chân trần dẫm tải đã bắt đầu biến chất đường nhựa trên mặt, phát ra thùng thùng tiếng vang, phảng phất mỗi một bước đều có thể tại mặt đường bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đã chạy qua tối hôm qua kia phiến đỉnh núi. Dương Long Quân trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì tốc độ của hắn đã rất nhanh, hiện tại vận tốc chí ít vượt qua 120 cây số. Rất nhiều xe chiếc đều bị hắn ném sau ót, nhưng Phương Hằng vẫn là vững vàng cùng hắn sánh vai cùng. Xem ra kia người không có nói lung tung, Phương Hằng hoàn toàn chính xác rất có thực lực. Như vậy, ta cần phải nghiêm túc. Dương Long Quân một ý niệm, lần nữa tăng lớn trên chân lực đạo, vận tốc lần nữa tăng lên tới 170 cây số tả hữu. Giống như một đạo cuồng phong, rất nhanh liền đem Phương Hằng bỏ rơi một đoạn khoảng cách. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hằng lạc hậu rất nhiều thân ảnh, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Có thể đạt tới hắn 60% tốc độ, Phương Hằng đã rất không tệ, nhưng nếu là chính thức so tài, hắn không có để cho đạo lý, cho nên hắn chẳng những không có giảm tốc, mà là từ đầu tới cuối duy trì cao tốc tiếp tục đi tới 50 cây số khoảng cách, còn lại 2/3 lộ trình, với hắn mà nói cũng liền 10 phút tả hữu. Phương Hằng lúc này trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Long Quân lại có thể nhanh như vậy. Xem ra có cần phải hiện ra một điểm thực lực. Thế là hắn cũng cực nhanh tăng lớn lực đạo, từng chút đuổi theo. Dương Long Quân chạy một đoạn về sau, nhìn lại Phương Hằng chẳng những không có bị hắn hất ra, ngược lại đuổi theo tới không ít. Trong lòng kinh ngạc không hiểu, gia tốc, hắn liền không tin, tại hắn toàn lực ứng phó phía dưới, Phương Hằng còn có thể tiếp tục đuổi theo. Hô trong nháy mắt, hắn đã dùng tới toàn bộ lực đạo, vận tốc tăng lên tới 200 cây số trở lên. Phương Hằng lần nữa bị bỏ lại, không khỏi nhíu mày. Cái này người một mà tiếp nằm ngoài dự đoán của hắn. Không hổ là ngay cả sư phụ đều muốn ra mặt điểm hóa người. Nhưng hắn hôm nay lại là không thể thua. Làm vi sư cha đồ đệ, nếu bị thua, sư phụ mặt mũi để vào đâu? Xoẹt xẹt, hắn một thanh kéo quần áo trên người, chấn động rớt xuống trên thân nặng nề phụ trọng. Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Vượt qua hắn, nhất định phải vượt qua hắn. Phương Hằng cắm đầu phi nước đại, toàn bộ thế giới chi còn lại bên tai hô hô phong thanh. Hắn không biết mình bây giờ có bao nhanh, cũng không biết có hay không đuổi kịp Dương Long Quân. Dù sao dùng hết toàn lực chạy chính là. Dương Long Quân đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến dày đặc tiếng bước chân, nhìn lại con mắt đều muốn rơi xuống tới. Không thể nào, Phương Hằng lại đuổi theo tới. Truy liền truy đi, ngươi đem quần áo quần đều thoát, chỉ mặc một đầu góc bẹt quần là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là muốn dùng cái này đến giảm nhỏ lực cản của gió? Đúng nga, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên thông suốt. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Trước kia không phải học qua, tốc độ càng nhanh, lực cản của gió lại càng lớn sao? Hắn làm sao đem học được tri thức đều quên? Thế là hắn cũng hai thanh kéo quần áo cùng quần. Chưa nói xong, thật có điểm hiệu quả. Không chỉ có lực cản nhỏ đi, hơn nữa còn rất mát mẻ. Phương Hằng rất nhanh liền cùng hắn đuổi ngang. Hai người lần nữa tề đầu tịnh tiến. Dương Long Quân cắn chặt răng, có mấy lần đều muốn động dùng trong thân thể linh lực, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn biết loại lực lượng này là tiêu hao phẩm, dùng một điểm liền sẽ ít một chút, không thể lãng phí ở loại này giao lưu tính so tài bên trên. Nhưng hắn cũng không muốn thua a, cho nên cũng học Phương Hằng dáng vẻ, tâm vô tạp niệm, cắm đầu phi nước đại, lấy về phần đến Vu Tuấn nói cái kia cột mốc biên giới lúc. Hai người đều không có phát hiện, nhanh như chớp, giống như vọt tới. Vu Tuấn ngồi tại ven đường trên tảng đá, nhìn xem hai cái chỉ mặc quần lót ra hỏa, cảm giác trái tim đều không tốt. Hai ra hỏa này, làm sao đem quần áo quần đều chạy không có, mà lại điểm cuối cùng đều đến a, còn không ngừng, đây là chạy lên nghiện sao? Vẫn là phải dự định chạy đến chân trời góc biển, đi làm một đôi cơ hữu tốt sao? Không được, tuyệt đối không được. Phương Hằng nếu là tìm cơ hữu, cha hắn lão mụ còn không phải tới cửa tìm hắn liều mạng. Uy, qua qua, nghe được Vu Tuấn tiếng la, hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Điểm cuối cùng đã qua sao? Phương Hằng hỏi, hình như là quá rồi đi. Dương Long Quân cũng không phải rất xác định, bất quá vừa rồi có người nói qua. À, vậy khẳng định chính là qua. Kia, chúng ta người nào thắng? Dương Long Quân hỏi, không biết à, Phương Hằng nói, vừa rồi ta cũng không có chú ý, không đi qua hỏi một chút sư phụ liền biết. Được, hai người nói liền cùng một chỗ đi trở về, bất quá mới vừa đi mấy bước, Dương Long Quân đột nhiên ngừng xuống tới. Không đúng, thế nào, ngươi sư phụ à, hắn làm sao lại tại nơi này? Hẳn là chạy tới đi. Phương Hằng nói, chạy tới. Dương Long Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cảm giác ở trên đường thời điểm không có người vượt qua hắn a. Nếu có người so với hắn còn chạy nhanh, hắn khẳng định đã sớm biết. Ta sư phụ chạy rất nhanh. Phương Hằng nói, hắn có thể chạy bao nhanh? Không biết. Phương Hằng lắc đầu, ta không chạy nổi hắn, cho nên liền không có cách nào biết hắn có thể chạy bao nhanh. Dương Long Quân, lời này cảm giác tốt có đạo lý, nhưng hắn hiện tại vẫn có chút không có cách nào tin tưởng. Vu Tuấn có thể lặng yên không một tiếng động chạy mất trước mặt hắn đến, còn khí định thần nhàn chờ ở điểm cuối cùng. Thế là hắn cùng Phương Hằng cùng đi đến Vu Tuấn trước mặt. Lần nữa dò xét trước mắt cái này so với hắn cùng lắm thì bao nhiêu người. Sư phụ, Phương Hằng lại là tương đối quan tâm tranh tài kết quả. Thế nào, chúng ta người nào thắng? Đối với tranh tài kết quả, Vu Tuấn cũng là có chút điểm đau đầu. Từ hình ảnh đến xem, Phương Hằng là dẫn trước đến cột mốc biên giới, nhưng cột mốc biên giới có 15cm độ dày. Ngay tại cái này 15cm trong khoảng cách, Dương Long Quân thực hiện phản siêu, so Phương Hằng sớm 1cm khoảng cách xuyên qua cột mốc biên giới. Cho nên muốn để hắn công chính bình phán người nào thắng, thật là có điểm khó xử a. Theo đạo lý nói là hẳn là phán định Phương Hằng thắng, nhưng dạng này lại cảm giác có chút thiên vị Phương Hằng ý tứ. Chỉ có thể là thế hòa. Có thời điểm thế hòa cũng rất tốt, phân ra được thắng bại, có thể sẽ thua người động lực, nhưng thế hòa liền có thể cho hai người động lực. Thế hòa sao? Dương Long Quân cũng không ngoài ý muốn kết quả này, vừa cười vừa nói, ta thật không nghĩ tới, cái này trên thế giới còn có thể có cùng ta chạy thành thế hòa. Càng không có nghĩ tới còn có người so ta chạy càng nhanh. Vị này sư phụ, ngươi là thật chạy tới. Vu Tuấn, ta ngược lại là muốn ngồi xe tới, nhưng vấn đề là không có nhanh như vậy xe a. Ngươi đoán? Dương Long Quân, không cần đoán, đồ đệ đều lợi hại như vậy, sư phụ khẳng định lợi hại hơn, nhưng thật ra là ta thua đi. Dương Long Quân nói, Phương Hằng hắn hẳn là cõng phụ trọng, cũng không tính. Phương Hằng vội vàng nói, ngươi vừa mới bắt đầu cũng không hề dùng toàn lực, bị ngươi đã nhìn ra. Dương Long Quân cười nói, kỳ thật ta nói với ngươi đi, ta không chỉ có vừa mới bắt đầu không dùng toàn lực, kỳ thật ta vẫn luôn không dùng toàn lực. Phương Hằng nghĩ nghĩ, nói, Đúng, ta cũng thế, Dương Long Quân, quả nhiên là có sư tất có danh đồ. Ta nói không dùng toàn lực, kia là không có vận dụng trong thân thể loại kia lực lượng thần bí. Ngươi đây, bằng không, chúng ta lại chạy trở về. Có thể à, Phương Hằng hôm nay cũng là chạy đã nghiền. Sảng khoái trả lời, vậy lần này liền lấy Vọng Tử Sơn đỉnh núi làm điểm cuối. Chạy xong ta mời ngươi ăn dưa hấu. Tốt, một lời đã định. Lần này Dương Long Quân cảm thấy rốt cuộc không thể giấu nghề. Linh lực từ trong thân thể hiện ra đến. Phương Hằng cũng một điểm không cam lòng yếu thế. Từ hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong phóng xuất ra đại lượng linh lực. Bắt đầu, hô hai người đồng thời chân đạp đất mặt. Nháy mắt liền không có bóng dáng. Vu Tuấn cau mày, nhìn một chút lưu tại trên mặt đất hai cái dấu chân. Người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là không biết bảo vệ tài sản chung. Quốc gia tu điểm đường dễ dàng sao? Hắn trên mặt đất đạp mấy phát, đem dấu chân biến thành hai cái hố nhỏ. Lúc này mới chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Cho đến bây giờ, hắn cơ bản có thể yên tâm. Dương Long Quân kiến thức đến so với hắn càng thêm lợi hại người. Trong lòng tự nhiên là sẽ có lo lắng. Làm việc cũng không dễ dàng trở nên như vậy cực đoan. Cùng Phương Hằng trở thành hảo bằng hữu, hai người trên tính cách cũng có thể bổ sung một chút. Đây đối với hai người đều có chỗ tốt. Hắn hôm nay buổi tối mục đích cũng liền toàn bộ đạt thành. Về phần về sau sẽ như thế nào, kia là về sau sự tình. Ha ha, sảng khoái. Vọng Tử Sơn trên đỉnh, Dương Long Quân đứng tại một khối nhô ra đại trên tảng đá. Trong tay ôm nửa cái dưa hấu, một bộ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộ dáng. Người biết sao, hắn một bên miệng lớn ăn dưa hấu, vừa nói, từ khi ta biết ta trở nên lợi hại như vậy về sau. Trong lòng nhưng thật ra là rất sợ hãi. Vì cái gì? Phương Hằng hỏi, biến lợi hại ngược lại sẽ sợ hãi. Đúng vậy a, bởi vì ta sợ hãi cái này trên thế giới. Chỉ có ta một người là như vậy quái vật. Dương Long Quân nói, ta sợ hãi người khác sẽ biết sợ ta. Sợ hãi người khác lại bởi vì năng lực của ta mà bài xích ta. Cho nên ta không dám tùy tiện sử dụng lực lượng của ta. Thậm chí tại rời gạch thời điểm, ta đều cố ý giả bộ rất mệt mỏi. Phương Hằng nghĩ nghĩ, không hiểu rõ lắm hắn loại này ý nghĩ, bởi vì hắn không cần rời gạch, người bên cạnh cũng đều rất lợi hại, hắn không có chút nào đột xuất. Bất quá bây giờ ta không sợ. Dương Long Quân cười nói, nguyên lai cái này trên thế giới còn có giống như ta quái vật. Ngươi nói là ta sao? Đúng a, chính là ngươi. Dương Long Quân nói, vừa rồi ta đã dùng tới 60% lực lượng. Ngươi vẫn là cùng ta chạy cái ngang tay, cho nên ngươi cũng là quái vật. Ngươi mới dùng 60%. Khụ khụ, có thể muốn nhiều một chút, nhưng khẳng định không cao hơn 70%. Vậy ta hẳn là có thể nhanh hơn ngươi một điểm. Phương Hằng rất nghiêm túc đánh giá một chút, nói, ta vừa rồi chỉ dùng 50% tốc độ. Dương Long Quân, ngươi có thể không thổi sao? Bất quá Phương Hằng viên kia chiếc nhẫn hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, bên trong giống như có rất nhiều lực lượng thần bí. Thế là hắn hỏi, ngươi chiếc nhẫn là nơi nào tới? Sư phụ cho. Vậy ngươi sư phụ nhất định rất coi trọng ngươi, quý giá như vậy đồ vật đều cho ngươi. Không biết a, Phương Hằng nói, bất quá chiếc nhẫn này giống như không thế nào đáng tiền đi. Hắn có mấy cái đâu? Mấy cái? Dương Long Quân kém chút bị dưa hấu sặc nước đến. Lợi hại như vậy bảo vật, lại có mấy cái? Giờ khắc này hắn đều có chút ước ao ghen tị. Ngươi có thể không thể nói cho ta, ngươi sư phụ rốt cuộc là ai? Phương Hằng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta sư phụ là cái thầy bói. Dương Long Quân lần này ngay cả dưa hấu đều không ăn. Mở to hai mắt hỏi, Vọng Tử Sơn thầy bói, Tây Chi Lâm lão bản. Đúng, nguyên lai thật là hắn a. Dương Long Quân làm sao đều không nghĩ tới. Cái kia bữa sáng chủ tiệm để hắn đi tìm người, thế mà mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vốn cho là thầy bói, chí ít cũng là trung niên nhân. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, hắn vừa rồi mặc dù tương đối chịu phục Vu Tuấn, nhưng cũng chỉ là chịu phục mà thôi. So với hắn lợi hại nha, chịu phục là hẳn là, nhưng bây giờ nhưng lại không đồng dạng. Thông qua bữa sáng chủ tiệm trong lời nói, hắn biết Vu Tuấn không chỉ có là cái người rất lợi hại, hơn nữa còn cổ vũ nhân viên làm việc tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm, có tiền, có bản lĩnh, còn có đảm đương. Loại người này mới là hắn mục tiêu cuối cùng a. Khó trách hắn hôm nay ban đêm sẽ đối với hắn như vậy thuyết giáo, bởi vì hắn có nói những lời kia tư cách. Phương Hằng, thế là hắn nói với Phương Hằng, ta đột nhiên có cái ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Mặc dù ngươi sư phụ nói đến có đạo lý, nhưng ta không muốn đợi thêm. Dương Long Quân nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng mạnh lên, nhưng nếu như lại gặp gỡ lần này loại chuyện này, ta vẫn còn muốn xuất thủ đi quản. Vậy liền quản thôi. Phương Hằng xem thường nói, ta sư phụ lại không nói không cho ngươi quản, chỉ là phải chú ý phương pháp. Vậy ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Ta, Phương Hằng ngoài ý muốn hỏi, ta thích hợp sao? Ngươi làm sao không thích hợp? Dương Long Quân tiếp tục mời Phương Hằng gia nhập. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lợi hại như vậy, một thân bản lĩnh, chẳng lẽ liền nguyện ý mỗi ngày ngồi tại trong nhà? Đây là một loại lãng phí, nhưng ta cảm thấy ta còn kém xa. Phương Hằng nói, ta giống như cũng không có có bao nhiêu lợi hại, không cần tự coi nhẹ mình. Dương Long Quân nói, ngươi đã rất lợi hại, dùng năng lực của chúng ta, vì cái này xã hội làm cống hiến, đúng là chúng ta nên làm sự tình, ngươi nói đúng hay không? Dương Long Quân thầm nghĩ, mấu chốt là, xảy ra chuyện ngươi sư phụ có thể ôm lấy a, mình không giải quyết được sự tình, tìm lợi hại hơn người xuất thủ, đây cũng là một loại giải quyết vấn đề biện pháp tốt a. Đơn giản, mau lẹ, hữu hiệu, không có mau bệnh. Phương Hằng nghĩ nghĩ, nếu không ta vẫn là trở về hỏi một chút sư phụ. Không cần hỏi, lúc này một tiếng nói già nua đột nhiên từ đại tảng đá phía sau truyền ra. Phương Hằng thí chủ, vị thí chủ Nguyên nói rất đúng. Người có năng lực là hẳn là vì xã hội làm cống hiến. Đã tiểu đại sư để ngươi cùng hắn cùng một chỗ đi vào nơi này, vậy hắn chính là chấp nhận, cho nên ngươi không cần lại đi hỏi. Dương Long Quân bị thanh âm này làm cho lần nữa ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tại nơi này ngồi lâu như vậy, dưa hấu đều ăn hết nửa cái, thế mà không có phát hiện tảng đá đằng sau còn ngồi một cái hòa thượng. Tĩnh Lâm đại sư, ngươi xuất quan a? Phương Hằng nói, có muốn ăn chút gì hay không dưa hấu? Tạ ơn, đến một khối đi. Lão hòa thượng một bên cắn dưa hấu, lại quay người nói với Dương Long Quân, vị tiểu thí chủ này, lão tăng có một câu bẩm báo. Đại sư mời nói, ngươi mới vừa nói, ngươi không thể tự coi nhẹ mình, hoàn toàn chính xác có lý. Lão hòa thượng nói, nhưng cùng lúc hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, người cũng không thể tự cao tự đại, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chỉ có mang một viên lòng kính sợ mới có thể đắc thành chính quả. Nói xong, lão hòa thượng đem vỏ dưa hấu thả trên tảng đá, lại nói với Phương Hằng, giúp ta truyền cáo tiểu đại sư, lão tăng muốn đi xa, liền không lại cùng hắn tạm biệt. Biết đại sư, nhìn xem lão hòa thượng ở dưới ánh sao gầy còm bóng lưng, Dương Long Quân trong lòng cảm khái không thôi. Cái này lão hòa thượng nhìn gầy như que củi, nhưng mới rồi hắn lại dâng lên một loại không pháp lực địch cảm giác. Xem ra cái này trên thế giới quái vật thật nhiều a, may mắn hắn gặp đến những quái vật này, nếu không hắn thật đúng là không biết mình cuối cùng sẽ đi đến con đường kia. Thế nào Phương Hằng, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Đã Tĩnh Lâm đại sư nói như vậy, vậy ta không có vấn đề. Tốt, Dương Long Quân mừng rỡ. Vậy chúng ta bây giờ liền đến ngẫm lại, giải quyết như thế nào Lý Lão Thái sự tình. Ngươi có hay không biện pháp tốt? Phương Hằng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là tìm ta sư phụ Dương Long Quân. Cảm giác tốt có đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?